Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Thành tiếp tục khuyên nhủ. Uyển Ngọc trẻ người non dạ, không có cha mẹ dạy dỗ, điều hay lẽ thật. Mà cuộc sống bên ngoài thì đầy lọc lừa hiểm sâu. Con không tha thứ cho Ngọc thì ai là người lo cho nó cơ chứ? Hãy biết tha thứ là con sẽ thấy hạnh phúc. Vinh Trang dậy, anh nên tha thứ cho Uyển Ngọc. Không còn trong trắng bởi vì cô quán sẽ khờ. Vũ Hằng mới là kẻ có lỗi. Là ra cửa, Vinh kéo mạnh cửa ra. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con lời khuyên, con đã hiểu ra rồi. Không kịp cho bà Thành có phản ứng, Vinh chạy rầm rập xuống cầu thang, phóng ra xe là đi. Uyển Ngọc, anh tha thứ cho em. Anh cần tình yêu của em, chỉ cần trái tim em bây giờ thuộc về anh là đủ. Uyển Ngọc, Uyển Ngọc. Uyển Ngọc buồn buồn đến bước. Cô đã rời khỏi nhà cậu Thành và xa cả Vinh mà không có một lời nói từ biệt nào. Như thế cũng tốt, từ nay tôi sẽ cố gắng học, quên đi những gì không vui. Những gì đã qua là một quá khứ đẹp, mãi mãi cô sẽ không quên những ngày có Vinh. Mấy hôm nay cô trở lại trường học, những buồn phiền như lắng xuống. Ngọc. Uyển Ngọc giật mình nhìn lên, cô thẳng thốt khi nhận ra Vinh. Anh có vẻ ốm đi, chúng ta nói chuyện một chút được không? Do dự một chút, Uyển Ngọc gật đầu. Dạ. Em vẫn đi học? Dạ. Bây giờ em ở đâu? Về nhà ngoại. Lên xe anh chở đi. Uyển Ngọc ngoan ngoãn ngồi lên xe anh. Gặp lại anh, cô ngay lòng mình xung động bồi hồi. Nếu như hôm đó cô không nói với anh, hai người không buồn và xa cách như thế này, nhưng không nói ra thì thật khó chịu quá. Chờ Uyển Ngọc đóng cửa xe lại, Vinh cho xe chạy đi. Anh tìm chỗ đậu rồi quay sang nhìn cô. Có lẽ em cho anh là một người hẹp hòi, nên đi mà chẳng để lại một lời nào cho anh. Em không dám, chỉ tại em không biết mình nói gì nữa. Em có muốn anh tha thứ cho em? Em đã làm gì đâu? Nét mặt khờ khạo của cô làm Vinh vừa buồn vừa giận. Anh biết đòi hỏi sự trong trắng của em dành cho anh sẽ mất em. Anh yêu em thật sự Ngọc ạ. Mấy ngày qua em biết anh đau khổ như thế nào hay không? Uyển Ngọc ấp úng. Chính em cũng buồn khi xa anh. Em có yêu anh không? Có. Còn với Vũ Hoàng? Không. Thật chứ? Thật. Anh tin em nói thật. Anh tha thứ cho em. Chúng mình quên hết chuyện cũ nghen. Dạ. Có điều anh không hiểu. Em bảo với Vũ Hoàng, nghe lần đầu tiên anh hôn em, chừng như em không biết hôn là gì cả. Tại sao thế? Em không biết. Anh điên lên được với em, càng điên với em, anh càng yêu em. Anh hết giận em rồi sao? Nếu còn giận em, anh đã không đi tìm em. Mấy tuần này anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh. 4 tiếng em cũng nhớ anh, khiến Vinh xúc động kỳ lạ. Anh với tay kéo Uyển Ngọc vào lòng. Nhớ anh mà làm khổ anh như thế này sao? Em cũng đâu có muốn. Giờ này em ghét chuyện gì cứ để ở trong lòng, nhưng cũng có những sự thật không nên nói ra, em hiểu không? Em hiểu rồi. Chưa có ai làm khổ anh như em vậy. Anh phải trừng phạt em mới được. Cô bé ngốc của anh. Vinh sẽ đám đi tìm mồi người yêu, đồ hồn xóa ra đi tất cả những hờn giận đau khổ. Sau cơn mưa trở lại sáng, chờ mọi người ngồi hết vào bàn ăn, Vinh mới trịnh trọng nói. Bà mẹ, con vẫn quyết định cưới em Ngọc. Ông Thành nghiêm mặt. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi, con không quan trọng chuyện Ngọc không còn trong trắng hay không. Điều quan trọng con và Ngọc yêu nhau và hạnh phúc là được. Vừa nghe xong, Thanh Hương ngẩng phát đầu lên, giọng cô giận dữ. Em phản đối, một con người xấu xa không thể nào là chị dâu của em. Uyển Ngọc không xấu, cô ấy chỉ bị Vũ Hoàng lợi dụng. Lợi dụng, không phải nó cũng thích mã đẹp trai của anh hay sao? Bà, con phản đối. Bà Thành xen vào. Con cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi. Con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ. Con yêu Uyển Ngọc và con không thể thiếu cô ấy. Thanh Hương hằn học. Anh đã yêu đến Thành mù quáng ngu ngốc rồi. Ông Thành nạt khẽ. Thanh Hương, con không được hỗn. Thanh Hương vùng vằng đứng lên. Nhà này nếu có nó, sẽ không có con. Con không bao giờ tha thứ cho nó, tội cướp người yêu của con. Con chỉ biết kết tội Uyển Ngọc, sao con không kết tội Vũ Hằng? Nếu yêu thương con thật lòng, nó phải biết chung thủy với con chứ. Chính Uyển Ngọc quyến rũ anh Hoàng, làm bộ ngờ nghịch, nghĩ lại là yêu tình đó. Vinh thấp giọng. Em trở nên có thành kiến với Ngọc. Cô đâu có được cha mẹ dạy dỗ. Còn bà ngoại quá giả. Ngọc chỉ còn nơi nương tựa là chúng ta. Thành Hương im bặt. Anh quân tử quá nha. Đi nhặt của thừa của thiên hạ. Vinh đỏ mặt. Em mà nói thận trọng một chút. Rồi anh quay sang ba mẹ mình. Con quyết định cưới Ngọc, xin ba mẹ tán thành cho con. Chuyện tương lai của con, ba mẹ để con quyết định. Ba mẹ là cố vấn mà thôi. Vinh cảm động. Cảm ơn ba. Vinh vui mừng, bay đến ngay với Uyển Ngọc. Ba mẹ đã cho phép chúng ta cưới nhau, em vui không? Uyển Ngọc cười gật đầu. Em vui lắm. Vinh ôm Uyển Ngọc vào lòng. Anh định làm một tiệc cưới đơn giản đãi ở nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net